Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, song trọng mùa thu hoạch. Đường Tu bất chấp an ủi bên người yêu kiều thở gấp liên tục Tuyết Ngọc. Bất chấp tra xét Tuyết Ngọc tình huống trong cơ thể, ý thức trong nháy mắt chìm đắm ở trong cơ thể mình. Tình huống gì? Đường Tu ý niệm từ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bên trên phất qua. Đồng thời tỉ mỉ quan sát xương cốt, kinh mạch, dây chằng, bắp thịt, làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, cùng phía trước so sánh với không có gì đề cao, nhưng cũng không có bao nhiêu tổn hại. Theo lấy ý thức tiến nhập đan điền, Đường Tu mới bị nội bộ biến hóa sợ ngây người. Nguyên bản rộng rãi đan điền bên trong không gian, cái kia vòng xoáy hình dáng lỗ đen đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái mini thế giới, không gian trống trải có vô số to bằng hạt vừng nhật nguyệt tinh thần. Những tinh cầu kia nhan sắc khác nhau, xích, chanh, vàng, lục, xanh, lam, tử, đem mini thế giới không gian chiếu sáng như mộng như ảo. Cùng vũ trụ mịt mờ so với, đây chính là mini không gian, nhưng diện tích nhưng cũng so với đường tu phía trước đan điền không gian muốn đại thiên gấp trăm lần. Đường tu ý niệm khuếch tán, làm hắn chấn động không dứt là, ý niệm của hắn lại có thể bao trùm toàn bộ không gian. Thậm chí tại hắn tinh chuẩn trong cảm giác, phát hiện không gian này lại vẫn đang chậm rãi bành trướng. Ngoại trừ này bên ngoài, đường tu còn chứng kiến một thân cây, một gốc cây đủ có vài chục mét cao cây, xanh tươi tốt, chính là cái kia hạt giống mọc rễ nảy mầm dần dần lớn lên thông thiên càn khôn cây. Mà ở thân cây phụ cận, một thanh trường kiếm lưu chuyển ngũ quang thập sắc ánh sáng lộng lẫy, nhẹ nhàng trôi nổi, thứ khác đâu? Đường tu đã từng thu vào trong đan điền đồ đạc không ít, nhưng lúc này lại toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Vì biết rõ sở nguyên bởi vì, đường tu do dự một chút, yên lặng đem ẩm huyết dao gam thu vào đan điền không gian. Chi chi, chấm ngoặc kép, ẩm huyết dao gam tiến nhập đan điền không gian trong nháy mắt. Một cỗ mênh mông hấp lực liền từ trên thanh trường kiếm kia mặt truyền ra. Mà ẩm huyết dao gam năng lượng ẩn chứa, trơ mắt nhìn bị trường kiếm thôn phệ, thậm chí vô hình sóng năng lượng vừa đến ẩm huyết dao gam trên chủy thủ mặt chợt bắt đầu ăn mòn. Tình huống gì? Đường tu rất nhanh khống chế được ẩm huyết dao gam ly khai đan điền không gian, làm hắn khóc không ra nước mắt chính là, vẻn vẹn mấy giây, toàn bộ ẩm huyết dao gam liền triệt để phế bỏ. Ngoại trừ coi là một thanh sắt vụn, không còn có bất luận cái gì thần binh lợi khí trạng thái. Là thanh trường kiếm kia. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt dung nhập bên trong trường kiếm, làm hắn khó tin là, hắn phát hiện mình lại có thể dụng ý niệm khống chế trường kiếm. Theo tế ra ngoài thân thể, đường tu dễ sai khiến điều khiển, cảm thụ được nó nội bộ ẩn chứa bàng đại năng lượng. Thần binh lợi khí, cái này đem trường kiếm tuyệt đối với so với chính mình đã từng thân là tiên giới chí tôn thời điểm sử dụng vô cùng phẩm tiên khí tốt hơn. Xem trước khi đến thu vào trong cơ thể vài thứ kia, đều là bị thanh trường kiếm này thôn phệ. Hắn bắt đầu có chút không nỡ, nhưng có thể chính thức thao túng trường kiếm, hắn tấm lòng kia đau trong nháy mắt hóa thành hư không. Đồ tốt đi nữa cũng không bằng nhất kiện chân chính thuộc về mình thần binh lợi khí. Đường tu thậm chí có thể cảm nhận được thanh trường kiếm này bên trong ẩn chứa mông lung khí linh. Năng lượng rất mạnh, nhưng trí tuệ rất yếu. Chỉ có đợi một thời gian, trải qua hắn không ngừng uẩn dưỡng, mới có thể chân chính tạo ra kiếm linh, thành là chân chính thuộc về hắn tiên khí, hoặc là thần khí. Gì? Bỗng nhiên, đường tu phát hiện đan điền bên trong không gian lại có một cái tinh cầu thể tích so với những tinh cầu khác lớn hơn một chút. mà đan điền không gian hỗn độn chi lực, dĩ nhiên không ngừng dung nhập viên tinh cầu này, lại không ngừng từ viên tinh cầu này tiêu tán. Theo hắn dựa theo dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, dấu lớn công pháp lộ tuyến vận chuyển. Mênh mông hỗn độn chi lực từ trên tinh cầu điên cuồng tuôn ra, tiến nhập hắn trong cơ thể trong kinh mạch. Khi hắn đem đại bộ phận hỗn độn chi lực từ trong kinh mạch thu vào đan điền không gian, lại lần nữa dung nhập vào trên viên tinh cầu kia, đường tu thứ phát hiện này làm cho hắn trăm mối không lời giải. Nhưng trải qua thời gian dài nghiên cứu, hắn mới phát hiện những cái được gọi là tinh cầu chính là đã từng thôn phệ vũ trụ tinh không vô số ngôi sao hư ảnh, cuối cùng bị khổng lồ hỗn độn chi lực dung nhập hình thành. Nói cách khác, mỗi một cái tinh cầu đều là năng lượng hình thành, chỉ cần có thể số lượng càng nhiều, tinh cầu thể tích cũng lại càng lớn, cuối cùng hình thành chân chính ý nghĩa tinh cầu, dường như cũng không phải việc khó. Hồi lâu sau, đường tu gượng cười, nhắm hai mắt cũng chậm rãi mở, phát hiện viên kia viên tinh cầu đều là do hỗn độn chi lực hình thành về sau. Hắn liền tràn đầy bất đắc dĩ, trong cơ thể diễn biến vũ trụ thế giới, đây chính là chuyện tốt, dù sao một ngày cái này vũ trụ thế giới thực sự hình thành, hắn chính là bên trong này thần, nhưng là cái kia được cần bao nhiêu hỗn độn chi lực mới có thể đem đến ngàn vạn mà tính tinh cầu toàn bộ tích lũy thành chân chính ý nghĩa một viên khỏa đại tinh cầu a. Ngươi đã tỉnh. Tuyết Ngọc chẳng biết lúc nào đã mặc vào hung y, đang nghiêng người nâng cái đầu nhìn chăm chú vào đường tu. Mặc dù phát hiện đường tu tỉnh lại, nàng tâm lý có chút thẹn thùng, trên mặt cũng phiêu khởi đỏ ửng, nhưng vẫn là cùng đường tu tiến hành rồi đối diện. Đường tu lúc này phản ngược lại có chút lúng túng, hắn muốn Tuyết Ngọc thân thể hoàn toàn là ở thời khắc nguy cấp, tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, thậm chí hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc mới bắt đầu Tuyết Ngọc thừa nhận thống khổ, vội ho một tiếng về sau, đường tu ngồi dậy cười khan nói, cái kia ngươi không sao chứ? Tuyết Ngọc cũng theo ngồi xuống, khẽ gật đầu một cái nói rằng, không có việc gì, cảm ơn ngươi, cám tạ ta. Đường tu trợn tròn mắt, chính mình hẳn là tạ nàng mới đúng a, làm sao biến thành nàng tạ mình? Tuyết Ngọc nhẹ giọng nói rằng, dựa theo trước ngươi theo ta nói, muốn cảm nhận được khí cảm cũng không dễ dàng, muốn khống chế khí cảm ít nhất cũng cần một năm nửa năm. Mà muốn chân chính tu luyện ra chân nguyên, không có một hai năm là đừng muốn hoàn thành. Nhưng ta không biết ngươi dùng là biện pháp gì, nhưng ta có thể xác định, ta đã bước vào tu đạo giả cánh cửa, đã có chân nguyên. Cái gì? Đường tu trong giây lát nghĩ đến tình huống trước, nhất thời duỗi tay nắm lấy Tuyết Ngọc mạch đập. Nửa phút sau, trên mặt hắn hiện ra biểu tình cổ quái, bởi vì hắn phát hiện Tuyết Ngọc trong cơ thể chẳng những tu luyện ra chân nguyên, hơn nữa số lượng còn không ít. Một hồi âm dương điều hòa, dĩ nhiên gắng gượng đem Tuyết Ngọc tu vi đẩy tới trúc cơ sơ kỳ, trực tiếp nhảy qua luyện khí kỳ. Đường tu khóe miệng nhịn không được co quắp vài cái, cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng lại không thể không tiếp thu sự thực. Tuyết Ngọc đây là nhân họa đắc phúc sao? Tuyết Ngọc không biết đường tu ý tưởng, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên treo thỏa mãn tiêu ý, nói rằng, ta hiện tại vậy cũng xem như là tu đạo giả đi. Ngươi chừng nào thì có thể truyền thụ cho ta một ít pháp thuật? Đường tu thấy buồn cười nói, nếu như ngươi nghĩ học, tùy thời đều có thể. Bất quá, ngươi chính là trước nói cho ta một chút cái kia thuốc tình huống. Tuyết Ngọc nghe vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, thấp nói rằng, thực sự là có lỗi với, ta cũng là lần đầu tiên bảo loại thuốc này thiện, phía trước dáng vẻ của ngươi rất khủng bố, dường như rất nguy hiểm, hiện tại ngươi không sao chứ? Đường tu lắc đầu cười nói, chẳng những không có việc gì, ngược lại đạt được rất tốt đẹp chỗ. Thì ra ta chỉ nên đây vì hao tốn giá thật lớn bảo thuốc, chỉ là dược lực rất đủ mà thôi. Lại không nghĩ rằng bên trong dĩ nhiên ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị. Cái loại năng lượng này lệnh khiến ta không gian trong cơ thể xảy ra long trời lở đất biến hóa. Xem ra các người Miêu Cương đất xác thực có không ít thứ tốt a. Tuyết Ngọc nghe vậy cười nói, cái kia ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau trở về? Đường Tu suy nghĩ một chút, nói rằng ngắn hạn bên trong sợ rằng không có thời gian. Chờ một chút a, chờ ta làm xong gần đây sự tình, nếu đi Cana một chuyến. Hiện tại ta đối với lục mang tinh trận đã nghiên cứu ra được một ít tâm đắc. Đi một chuyến nữa nói không chừng có thể mới tiến triển. Nói không chừng có thể trực tiếp phá giải lục mang tinh trận. Đem tiên tàng thu nữa nha. Tuyết Ngọc liền vội vàng nói rằng, ngươi đi Cana thời điểm mang theo ta. Ta cũng muốn kiến thức một chút tiên tàng rốt cuộc là những thứ gì. Tốt. Đường Tu thống khoái bằng lòng. Đột nhiên, hai người đều trầm mặc xuống. Một cỗ kiều diễm bầu không khí lạnh, khiến hai người đều có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Một hồi lâu, Đường Tu mới chỉ có thực sự chịu không nổi loại không khí này, hỏi, có muốn hay không ngủ một hồi? Tuyết Ngọc nhìn một chút sắc trời bên ngoài, gật đầu nói rằng, vậy ngủ một hồi, ngươi theo ta sao? Ân, hai người ôm nhau ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, đang ngủ say Đường Tu bị dồn dập chuông điện thoại di động đánh thức. Gối lên Đường Tu trong khuỷu tay Tuyết Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt. Hỏi, có điện thoại? Đường Tu gật đầu, rút tay ra cánh tay bắt vào tay máy móc. Phát hiện dĩ nhiên là Khang Hạ đánh tới. Sau khi tiếp thông hỏi, Khang Hạ, chuyện gì? Khang Hạ cười nói, lão bản, chúng ta đã đến Ma Đô. Ngươi hiện tại ở đâu? Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, ngươi không phải nói phải đợi 2-3 ngày mới. Chỉ có, sẽ tới sao? Lúc này mới một ngày liền đã tới Ma Đô. Khang Hạ dở khóc dở cười nói rằng, lão bản, ngài thời gian quá hồ đồ a. 3 ngày đã qua a. A, Đường Tu rất nhanh nhìn một chút ngày tháng, phát hiện xác thực đã qua 3 ngày. Hắn không nghĩ tới, chính mình liền uống bát thuốc, trải qua một hồi nguy cơ, thu được một hồi chỗ tốt, còn đem Tuyết Ngọc thu vì mình nữ nhân, sau đó lại nhắm mắt ngủ một hồi. Dĩ nhiên có đi qua thời gian dài như vậy. Đi Tinh Lam biệt thự a, ta sau đó đi trở về. Tốt, cúp điện thoại, Đường Tu đem điện thoại di động thả trên tủ đầu giường. Nói rằng, ta có chuyện phải làm, muốn đi trước, Khang Hạ mang theo người của công ty đã đạt được Ma Đô. Ta cần cùng các nàng nói chuyện kế tiếp công trình chuyện kêu gọi đầu tư. Tuyết Ngọc hỏi, Khang Hạ có phải hay không Thịnh Đường tập đoàn treo? Đường Tu gật đầu nói rằng, đúng vậy. Tuyết Ngọc nói rằng, nàng rất đẹp. Đường Tu không nghe ra Tuyết Ngọc ý tứ trong lời nói, nhưng hắn nghe Viên Sở Lăng cái kia mập mạp nói qua, ở một nữ nhân trước mặt tuyệt đối không thể khen một nữ nhân khác, cho nên hắn không có nói tiếp cha, mà là cười nói rằng, tối mai ta sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó ta đến tìm ngươi ăn. Ân, Tuyết Ngọc trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn là khống chế được gật đầu. Cùng Đường Tu không có phu thê chi thật phía trước, nàng chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Đường Tu. Cảm giác mình hẳn là tưởng niệm Đường Tu, nhưng nếu như nói cảm tình, nàng chỉ là nho nhỏ thích, cũng không có quá nhiều cảm tình. Nhưng bây giờ không giống nhau, nàng đã đem chính mình hoàn toàn giao cho Đường Tu. Bất kể là thân thể vẫn là tâm, cho nên lúc này xa nhau, dù cho chỉ có nửa ngày, nàng đều sẽ cảm giác được luyến tiếc. Mặc quần áo a, Đường Tu cười ở trên trán nàng hôn một khẩu. sau đó từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.